Nam nhân chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dừng lại một chút, đương nhiên, ở nơi này của chúng ta không có đại năng yêu tu đạt đến cảnh giới hóa thần, nhưng chỉ cần 5 con yêu thú nguyên anh kia thôi cũng đã khiến chúng ta hy sinh một số lớn đồng đội rồi. Kỷ niệm nhất yên lặng nghe nàng ta nói, sau đó lại phát hiện ra một điều vô cùng kỳ diệu. Tuy rằng nàng dùng thiên nhãn nhìn thấy tu vi của Vân Nương là kim đan trung kỳ, nhưng sự thật là nàng cảm thấy Vân Nương chỉ ở mức kim đan sơ kỳ mà thôi. Khi Vân Nương đang nói, vẻ mặt nàng ta đột ngột trở nên căng thẳng và dừng giọng lại. Ngay sau đó, kỷ niệm nhất nhận ra sự thay đổi. Lúc này trời đang chạng vạng chiều, nhưng bầu trời vô vọng hải lại nhanh chóng tối sầm lại, chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn xuống biển, thay vào đó là vầng trăng đỏ nhô lên. Màu đỏ tươi như máu, kỷ niệm nhất ngay lập tức nhớ đến lời dặn dò của Yến Hoài Phong. Đừng đột phá vào đêm huyết nguyệt, mặt trăng máu này có gì lạ sao? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thì bên tai đã nghe thấy một trận gió lớn. Cẩn thận, bất dạ hầu được rút ra khỏi vỏ, thanh hươm yên lặng mà chém đôi cơn gió. Rầm, mùi tanh tươi sộc vào mặt, còn yêu thú cả người đầy lông cứng như thép. Kỷ niệm nhất bay lên cao, dùng một chân dẫm lên chóp mũi của yêu thú, giơ bất dạ hầu lên, nhắm vào mắt quái vật. Trong một giây, nàng chém liên tiếp 30 nhát kiếm. Con yêu thú kêu lên một tiếng rồi chết. Kỷ niệm nhất tra kiếm vào vỏ, nàng phát hiện ra rằng mắt trái của con quái vật đã bị huyền thủy đánh trúng. Là thủ đoạn vừa rồi của Vân Nương. Kỷ niệm nhất nhìn Vân Nương bình tĩnh bước tới xác con yêu thú. Nàng ta dùng con dao nhỏ cắt thép như cắt đậu hũ mà mổ xác con yêu thú ra. Chọn lựa một lúc, sau đó tách ra một bộ xương và một bộ da hoàn chỉnh, rồi lại móc nội đan của yêu thú tiện tay ném cho nàng. Đây, kim đan sơ kỳ của thất tinh ban hổ, cũng không tệ lắm đâu. Muội giết nó thuộc về muội. Kỷ niệm nhất nhận lấy, nàng nhìn chằm chằm thi thể thất tinh ban hổ, có chút khó hiểu. Thất tinh ban hổ, bị ngươi giết, kim đan, sơ kỳ, khi giết con hổ yêu này, kỷ niệm nhất chỉ cảm thấy nó bằng cảnh giới với nàng, nhiều nhất là trúc cơ đỉnh phong, chắc chắn không phải thực lực của cảnh giới kim đan. Xem ra ở trong vô vọng hải này, có một loại sức mạnh có thể khiến những tu sĩ và yêu thú sinh sống ở đây bị hạ thấp một tiểu cảnh giới. Có lẽ, cũng chính là lực lượng này đang khống chế vô vọng hải, khiến nó trăm năm mở ra một lần và chỉ có những người dưới kim đan mới có thể đi vào. Tiểu cô nương muội kiếm pháp không tồi nha, nhìn qua hình như là kiếm pháp của Thương Hoàn. Vân Nương khen một câu rồi lại dắt lụa trắng, muội mau hấp thụ yêu đan đi. Chúng ta phải nhanh rời khỏi đây vì mùi máu sẽ thu hút các yêu thú khác tới. Nói là yêu đan nhưng lại không có một tia yêu khí nào, ngược lại tràn ngập linh khí, kỷ niệm nhất thậm chí không cần đà tọa cũng rất nhanh đã hấp thu xong. Sau khi hấp thụ yêu đan, kỷ niệm nhất cảm thấy linh khí vốn đã tràn đầy của nàng lại được tăng thêm một chút. Vân Nương kéo nàng bay nhanh trong đêm tối, mặt trăng máu trên đỉnh đầu lập lòe sắc thái quỷ dị. Dù đang bay nhanh nhưng lời nói của kỷ niệm nhất vẫn bình tĩnh. Phải, kiếm pháp Thương Lãng của Thương Hoàn. Vân Nương liếc nhìn khuôn mặt có chút trẻ con của kỷ niệm nhất, đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tuổi tác của muội mà đã có tu vi như vậy, thì cho dù là ở Thương Hoàn, muội cũng là thiên tài số 1 số 2, Thương Hoàn thế mà nguyện ý đưa muội đến nơi ăn thịt người như này. Kỷ niệm nhất rũ đôi mắt xuống, đây chỉ là rèn luyện mà thôi. Đứa nhóc nào tới đây cũng nói như này. Vân Nương cười lớn, rồi không thể tin nổi mình lại mất mạng ở đây dễ dàng như vậy. Trong kỳ trăng máu, yêu thú sẽ rất dễ sao động, cho nên muội đừng ra ngoài một mình vào lúc này. Cách chương.